Chương 658, đột nhiên hôn mê trọng nguyệt. Như lúc ban đầu, ngươi là ta muội muội, ngươi sao có thể nói như vậy? Trên mặt đất nhị vương gia nghe xong nữ tử nói chuyện, lập tức hô to lên, phụ hoàng, ngươi không thể nghe như lúc ban đầu. Vị hoàng đế kia nhìn thoáng qua trên mặt đất nhị vương gia, lại nhìn cái kia gọi như lúc ban đầu nữ tử, cuối cùng không có nói thêm gì nữa, mang theo những người kia rời đi. Mà dưới mặt đất nhị vương gia ở nhìn thấy những cái kia rời đi về sau, lập tức xuất hiện một bộ thê thảm biểu lộ. Hải Vũ nhìn hắn một cái gì đều không muốn nhiều lời, hoặc có lẽ là, căn bản chính là không lời nào để nói. Hàm Hương đi đến Trọng Nguyệt bên người, tại Trọng Nguyệt bên thai nói một câu. Mọi người ở đây cho rằng Trọng Nguyệt không biết sẽ như thế nào ngược đãi vị kia nhị vương gia thời điểm, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, trực tiếp giết cái kia nhị vương gia. Sau đó đi nhanh đến cái kia tam vương gia bên người, nếu như Huyền Khê có thể sống tới, ngươi muốn làm thế nào Huyền Khê có thể sống tới? Nam nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt, không minh bạch Trọng Nguyệt vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là thêm một câu, Huyền Khê đã chết. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu mày lại, ta nói là nếu như. Nghe được câu này, tam vương gia trầm mặc một hồi, nói ra, nếu như Huyền Khê có thể sống tới, ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Mang theo Huyền Khê đi ai cũng không biết chúng ta mới, ở chỗ đó bình an sống hết một đời ôm Huyền Khê theo chúng ta đi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu về sau, liền hướng lấy bo nở họ trước đó ở lại viện tử đi. Tam vương gia không minh bạch Trọng Nguyệt có phải là thật hay không có biện pháp cứu sống Huyền Khê, bất quá trong lòng cu nở dê ôm một tia hy vọng, bởi vậy nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tam vương gia lập tức không nói hai lời ôm Huyền Khê đi theo Trọng Nguyệt bọn họ hơn nữa. Chờ đến viện tử về sau, Trọng Nguyệt, Hàm Hương, Hải Vũ ba người mang theo Huyền Khê tiến nhập gian phòng. Đi vào phòng trước đó, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia tam vương gia nhíu mày lại, hy vọng tại Huyền Khê sống tới trước đó, ngươi có thể xử lý tốt ngươi việc của mình. Ta sẽ. Tam vương gia cực kỳ thận trọng cùng Trọng Nguyệt dưới một cái cam đoan. Nhìn cái kia tam vương gia một chút, Trọng Nguyệt không có cái gì nhiều lời, trực tiếp cùng Hàm Hương cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Chờ đi vào phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền bắt đầu cho Huyền Khê trị liệu, chỉ bất quá Huyền Khê lần này bị thương rất nặng, Hàm Hương dược vật trị liệu không có đưa đến tác dụng quá lớn, bởi vậy chỉ có thể để cho Trọng Nguyệt bên trên. Đứng ở Huyền Khê trước giường, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, ngay sau đó nhạt hào quang màu vàng kim nhạt từ Trọng Nguyệt trong tay chậm rãi lóe lên, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt liền đưa tay đặt ở Huyền Khê trên thân thể. Kim sắc quang mang tiến vào Huyền Khê thân thể về sau, bắt đầu cho Huyền Khê chữa thương, nhìn xem Huyền Khê vết thương trên người chậm rãi biến mất, Hàm Hương cùng Hải Vũ đều thở dài một hơi. Quang minh hệ nguyên tố, quả nhiên đủ cường đại, không cần dược vật liền có thể trị liệu tốt một cái người vết thương. Hơn nữa Trọng Nguyệt hiện tại lực lượng rất mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực không đủ chèo chống quang minh hệ nguyên tố. Ngay tại Trọng Nguyệt đang chuẩn bị cho Huyền Khê tiến một bước trị liệu thời điểm, Trọng Nguyệt lại chợt phun ra một ngụm máu tươi, lay động thân hình hai lần, hướng trên mặt đất ngã xuống. Hàm Hương cùng Hải Vũ một mực tại một bên nhìn xem Trọng Nguyệt cho Huyền Khê chữa thương, căn bản cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện như vậy một màn. Huyền Khê không tỉnh, Trọng Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi lại ngất đi lấy lại tinh thần. Hải Vũ cùng Hàm Hương lập tức một chút, vội vàng chạy tới Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất đỡ lên. Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt! Ngươi thế nào? Hải Vũ cùng Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt bộ dáng, có chút bối rối.